Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Liên Hoàn Kính Sát Trận. Hà Chấn làm sao cũng không nghĩ tới chiến lực không tệ Đàm Mạc Phàm bị ném ra ngoài. Đàm Mạc Phàm tại bọn hắn thế hệ trẻ tuổi ở trong không tính được là quá xuất chúng. Thế nhưng là đã đột phá tới cao cấp địa hải cảnh giới. Tại cái này thế giới phàm tục bên trong liền xem như đỉnh cấp vương giả đều không phải là đối thủ của hắn, hắn mới đi vào một hồi liền bị ném đi ra. Có thể thấy được Dương phủ bên trong có đại năng trấn thủ. Hà Chấn tiếp nhận Đàm Mạc Phàm, phát hiện Đàm Mạc Phàm đã bị oanh hôn mê bất tỉnh. Lồng ngực xương đều đứt gãy, khí tức cực kỳ lộn xộn, vạn hạnh chính là tính mệnh vẫn còn ở đó. Hà Chấn tranh thủ thời gian cho Đàm Mạc Phàm cho ăn liệu thương đan, cũng mang theo Đàm Mạc Phàm rơi xuống đất, đối cái khác đồng bạn nói: "Các người chiếu cố một chút Mạc Phàm, ta muốn hủy nơi này." Hà chấp sự, Đàm sư huynh làm sao bị người đả thương? Tử Kỳ tương đương kinh ngạc hỏi: "Cái này Dương phủ thật không đơn giản a." Hà Chấn khẽ thở dài một tiếng, sau đó đối Dương phủ lớn tiếng nói: "Người ở bên trong nghe, mau chạy ra đây nhận tội, không phải bản tọa muốn đem các ngươi nơi này hết thảy hủy đi." Lúc này, nơi cửa có một người đi ra hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao cùng Dương Vương phủ không qua được?" Đi tới người này rõ ràng là Quách Hiệp Phi, hắn không dám để cho Tô Nhu Mai ra tra hỏi. Dù sao người tới thái độ ác liệt, tuyệt đối là đến gây chuyện. "Chúng ta là ai? Các ngươi không có tư cách biết, mau chạy ra đây nhận lầm. Không phải chỉ là phàm tục thế gia, ta Hà Chấn còn có thể san bằng được." Hà Chấn tức giận nói. Tử Kỳ từ bên cạnh mở miệng nói: "Hà chấp sự, thánh nữ cùng bọn hắn nhà có chút huyên duyên. Ta nhìn chuyện này tạm thời đừng làm rộn như thế lớn. Để cho ta cùng bọn hắn nói hai câu đi." "Tốt, ta cho bọn hắn một cái cơ hội, hy vọng bọn họ có thể trân quý." Hà Chấn trầm giọng đáp. Tử Kỳ cảm ơn một tiếng, cưỡi nàng lôi điện miêu tiến lên đối Quách Hiệp Phi nói: "Ngươi là Dương gia người nào? Dương Trấn Nam, Dương Vũ bọn hắn làm sao không ra?" "Ta là bọn hắn cố nhân." Quách Hiệp Phi hỏi lại: "Ta chỉ là Dương gia một khách khanh. Đã ngươi cùng Dương gia có cho nên, vì sao còn như thế va chạm? Việc này là chúng ta lỗ mãng phía trước, chuyện này tạm thời bỏ qua. Ngươi đem Dương gia người kêu đi ra đi." Liền nói cố nhân Tử gia người tới thăm, mời đi ra một lần. Tử Kỳ mang theo vẻ kiêu ngạo nói: "Nhớ kỹ trước kia, nàng bất quá là một cái hèn mọn tỳ nữ, dù là hiện tại cũng thế, nhưng ở thế giới phàm tục bên trong, nàng xem như bay lên đầu cành đương phượng hoàng, coi như đối mặt đại hạ hoàng thượng, nàng đều có thể bình khởi bình tọa đối mặt." Quách Hiệp Phi do dự một chút, vẫn là trở về đem Tô Nhu Mai mời ra, dù sao Dương phủ trận pháp đã mở ra, ai cũng mơ tưởng cố xông vào. Tô Nhu Mai mang theo vẻ lo lắng đi ra, ở sau lưng nàng còn đi theo một đầu tiểu hắc huyền. Bất kỳ người nào chỉ coi nó là thành phổ thông tiểu sủng vật thôi. Thật tình không biết, Đàm Mạc Phàm bị đánh bay chính là cái này tiểu hắc huyền lợi dụng trận pháp gây nên. "Các ngươi tìm ta phu quân cùng nhi tử không biết có chuyện gì?" Tô Nhu Mai đến cổng tiền triều lấy Tử Kỳ bọn hắn một nhóm hỏi. Nàng nhìn xem Tử Kỳ hơi có điểm hiền hòa, đáng tiếc một chút cũng nhớ không nổi nàng là ai, càng không nhận ra sau lưng nàng những người kia. Trong lòng dâng lên nồng đậm lo nghĩ, chẳng lẽ lại là Vũ Nhi trêu chọc địch nhân sao? "Dương phu nhân, ngươi còn nhớ đến ta Tử Kỳ sao?" Tử Kỳ hướng về Tô Nhu Mai hỏi. Tô Nhu Mai nghiêm túc nhìn một hồi Tử Kỳ hỏi lại: "Tử Kỳ? Cái nào Tử Kỳ? Nhìn khá quen, nhưng thực sự không nhớ nổi ở đâu thấy qua." Tô Nhu Mai lời này tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. đồng thời không có nửa điểm xem nhẹ Tử Kỳ ý tứ. Nàng là thật không nhớ gì cả. Tại Tử Kỳ trong lòng không phải nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy Tô Nhu Mai nhất định là cố ý. Tên của nàng đều báo ra tới. Mà lại nàng trước kia thường xuyên nhìn thấy Tô Nhu Mai. Tô Nhu Mai còn đối nàng từng có một chút tiểu quan chiếu. Hiện tại Tô Nhu Mai lại còn nói không biết nàng. Đây tuyệt đối là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng ở trong lòng thầm nói. Trước kia ta là tỷ nữ. Ta tôn xưng ngươi một tiếng phu nhân. Nhưng ta hiện tại thế nhưng là siêu phàm giới thế lực một nội môn đệ tử. Ngươi còn dám như thế đối ta. Thật sự là không biết tốt xấu. Dương phu nhân thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Chúng ta Tử gia trước kia thế nhưng là ở tại các ngươi Dương gia bên cạnh đâu. Tử Kỳ cười lạnh nói. Trải qua Tử Kỳ như thế nhắc nhở về sau. Tô Nhu Mai nhớ lại. Nàng vui vẻ nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Tử Ngữ Nguyệt nha đầu kia tỷ nữ Tử Kỳ đúng không? Nghĩ không ra ngươi trở nên xinh đẹp như vậy. Ta đều không nhận ra được. Dừng một chút, nàng đối người bên cạnh nói. Nhanh để bọn hắn vào đi. Tử gia cùng chúng ta Dương gia quan hệ vẫn luôn không tệ. Tử Kỳ nghe lời này càng thấy phúng cơ. Cực kỳ khó chịu. Nàng theo nhà nàng tiểu thư đến siêu phàm giới về sau. Địa vị đã không phải bình thường. Cho dù là thế giới phàm tục công chúa cũng không có cách nào cùng nàng bằng được. Tử Kỳ đối Tô Nhu Mai quát lên nói. Tô Nhu Mai, ta không có thời gian cùng ngươi nói mò. Nhanh để Dương Vũ ra. Ta có lời cùng hắn nói. Có chuyện chờ vào nhà bên trong sẽ chậm chậm nói đi. Hắn đợi lát nữa liền trở lại. Tô Nhu Mai còn chưa ý thức được Tử Kỳ đối nàng bất kính. Y nguyên nghĩ nhiệt tình đem nàng đưa vào tầng bên trong tới. Không thể để bọn hắn vào. Quách Hiệp Phi mười phần kiên định nói. Tiếp lấy hắn lại bổ sung nói. Vừa rồi bọn hắn mạnh mẽ xông tới đả thương chúng ta người. Ý đồ bất chính. Ta nhìn vẫn là chờ vương gia trở về lại làm so đo. Tô Nhu Mai có chút hơi khó. Nàng không phải là người không có đầu óc. Nghe Quách Hiệp Phi như thế nhắc nhở. Đã cảm thấy Tử Kỳ bọn hắn một nhóm có vấn đề. Tử Kỳ lại nói. Tô Nhu Mai ngươi cũng đã biết chúng ta là đến từ siêu phàm giới người. Lại không đem trận pháp triệt hồi. Đồng thời đem làm tổn thương ta sư huynh hung thủ giao ra. Các ngươi Dương gia cũng không cần phải tồn tại. Tử Kỳ đã không muốn khách khí với Tô Nhu Mai. Nàng đã là không đợi được kiên nhẫn. Tử Kỳ, các ngươi rốt cuộc muốn tới làm gì a? Chúng ta Dương gia cùng các ngươi Tử gia nhưng không có cái gì ác giao a. Tô Nhu Mai mười phần không hiểu hỏi, cái này nhưng phải hỏi một chút con trai ngoan của ngươi. Tiểu thư của chúng ta há lại hắn có thể trèo cao nổi. Tử Kỳ một bộ từ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Nói, Tô Nhu Mai nhíu mày một cái nói. Vậy các ngươi đi thôi. Nhi tử ta sẽ không trèo cao nhà các ngươi tiểu thư. Tô Nhu Mai đối với mình nhi tử hết sức bao che. Khuyết điểm, nghe được đối phương xem thường con trai của nàng. Nàng cũng không có ý định cùng đối phương hư tình giả ý. Hà chấp sự, ngươi xem đó mà làm thôi. Tử Kỳ không muốn cùng Tô Nhu Mai nhiều lời. Đối bên người Hà Trấn nói. Ta đem nơi này phá hủy. Hà Trấn hét lại một tiếng. Song trưởng huy động. Hai cỗ cường đại huyền khí tạo thành màu lam phong bạo. Đối Tô Nhu Mai phương hướng hung hăng oanh đánh ra. Quách Hiệp Phi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại Hà Trấn xuất thủ trước đó. Che chở Tô Nhu Mai nhanh chóng hướng trong phòng thối lui. Liền tại bọn hắn thối lui thời điểm. Hà Trấn lực lượng nặng nề mà đánh vào Dương gia đại môn trước đó. Lần này, Hà Trấn là quyết tâm muốn đem Dương gia hủy đi. Bộc phát lực lượng đạt đến 80%. Hoàn toàn có thể đem trung cấp thiên ngư cảnh giới diệt sát. Hắn cảm thấy nhất định đầy đủ đem Dương gia trận pháp này cho đánh vỡ. Ai biết Hà Trấn lần này lại tính sai. hắn oanh ra lực lượng lại lần nữa bị bắn ngược. Đồng thời hướng phía hắn còn có phía sau hắn tử kỳ bọn hắn đánh tới. Một khi hắn né tránh, phía sau hắn người xác định vững chắc gặp nạn. Hắn chỉ có thể cắn răng, sử xuất một chiêu bốn lượng phát thiên kim đẩy tay, đem cỗ này bắn ngược lực lượng đánh bay. Khi hắn tiếp xúc đến cỗ này phản lực thời điểm, hắn mới phát giác được cái này lực lượng bắn ngược so với hắn vừa đánh ra tới lực lượng muốn mạnh hơn mấy phần, quả thực là đem hắn bước lui mấy mét xa. Hắn mới đưa cỗ lực lượng này cho Kiệt Đình chỉ tới. Cái này tử kỳ cùng nàng người đứng phía sau đều mở to hai mắt nhìn. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này địa phương nhỏ làm sao lại có được cường đại như thế trận pháp. Để bọn hắn Hà chấp sự đều không làm gì được. Hà Chấn bị tức đến xanh xám mặt, cảm thấy uy nghiêm nhận lấy lớn lao khiêu khích. Hắn chuẩn bị lại một lần nữa tiến công thời điểm, tử kỳ giành nói, Hà chấp sự, không bằng chờ chúng ta tản ra một điểm ngươi lại ra tay a. Ngươi không tin được lão phu sao? Hà Chấn bất mãn hỏi lại. Không không, ta cảm thấy trận pháp này thật có chút cổ quái. Nếu là cưỡng ép phá vỡ chỉ sợ đến phí một chút công phu. Ta nhìn để chúng ta Lưu sư huynh nhìn xem đây là gì trận. Có thể hay không đưa nó phá mất. Dạng này có thể hay không càng tốt hơn một chút. Tử kỳ đề nghị nói, trong nội tâm nàng cũng sợ hãi vị chấp sự này lấy hết toàn lực. Bắn ngược lực lượng ngay cả bọn hắn đều tiêu diệt. Lúc này, có một vị hẹn 30 tuổi nam tử đi ra nói. Hà chấp sự, đây cũng là phản kính phòng ngự trận, có bắn ngược sức công kích. Không thể cứng rắn phá tan. Vậy ngươi có biện pháp gì? Hà Chấn hỏi lại. Hắn biết tên này gọi Lưu Hoài Tài, đệ tử chủ tu trận pháp. Bày trận, phá trận năng lực đều tương đương không tầm thường. Nếu như Lưu Hoài Tài có năng lực phá trận, vậy hắn cũng có thể ít phí chút khí lực. Loại trận pháp này muốn phá cũng không dễ dàng. Cũng may lần này trên người của ta mang theo một chút đồ tốt. Có lẽ có thể giải quyết trận pháp này. Lưu Hoài Tài xóa hiện lấy vẻ tự tin nói. Tốt, người mau chóng tới đem trận pháp này phá. Ta muốn đem nơi này hết thảy hủy đi. Hà Chấn đáp lại nói. Hà chấp sự xem ta đi. Lưu Hoài Tài tràn đầy tự tin lên tiếng. Liền lấy ra một sự vật hướng phía Dương gia đại môn đi tới. Trong tay hắn sự vật là một mặt cờ. Nhìn nhiều năm rồi, tản ra từng tia cổ lão uẩn vị. Lưu Hoài Tài đi tới Dương gia trước cổng chính, đối trong tay cờ rót vào lực lượng, đồng phát ra một tiếng quát tháo thanh âm, khóa trận kỳ, độn nhãn tỏa. Sau một khắc, hắn đem cờ xí hướng mặt đất hung hăng cắm xuống, thông qua cờ xí tìm kiếm trận nhãn chỗ, đem trận nhãn khóa lại, phá hư Dương phủ bên trong trận pháp. Tại Dương phủ bên trong, Tiểu Hắc vẫn luôn chú ý phía ngoài hết thảy. Khi hắn nhìn thấy Lưu Hoài Tài làm như thế thời điểm, trong lòng cười lạnh, bản tiên hoàng bày ra liên hoàn kính sát trận, há lại ngươi một cái nho nhỏ trận pháp sư phá. Được, có khóa trận kỳ nơi tay, thiên hạ trận đều có thể phá. Lưu Hoài Tài lực lượng độn mặt đất, xông vào Dương phủ bên trong. Hắn rất có lòng tin phá trận pháp này. Tử kỳ, Hà Chấn bọn người đang đợi Lưu Hoài Tài kiến công, ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Bỗng nhiên, tại Lưu Hoài Tài vị trí đột nhiên kinh bạo, hắn giống như đứng tại đạn pháo phía trên, bị tại chỗ nổ bay lên trời. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.